Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 52, ngũ mã phanh thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu ở Hoài Mân vẫn bất động, vẻ mặt bình thản, ánh mắt lướt sang nàng. Không hiểu chỗ nào, cô vương giải thích cho nàng nghe. Ta nhớ ngươi từng nói, người sống là người của ta, chết cũng là hồn ma của ta. Sở Hoài Mân mỉm cười nhẹ, vậy thì ngươi trước là phò mã của bản cung, sau đó ta mới là sở phi của Tần Vương. Tay Tần Đường Cảnh khựng lại, cau mày suy nghĩ ý nghĩa trước sau câu nói đó, rồi không cười mà như cười hỏi lại. Khác biệt gì? Khác biệt nằm ở danh phận. Phò mã, sở phi. Tần Đường Cảnh lặp lại bốn chữ này, ánh mắt chợt thoáng qua một tia lạnh lùng, tay lại bóp cằm Sở Hoài Mân lần nữa. Tốt, rất tốt, nàng tưởng rằng chỉ cần chơi trò thứ tự trước sau là có thể đè đầu ta một bậc sao. Đúng là mơ đẹp quá, cả hai tranh cao thấp. Đến lời nói cũng không chịu nhường. Bị vạch trần tiểu xảo chữ nghĩa, Sở Hoài Mân cũng không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Tần Vương là rồng phượng trong loài người, thần nữ nào dám áp chế. Từ áp được thốt ra trong hoàn cảnh gần gũi thế này tuy không cố ý, nhưng lại dùng cực khéo, lập tức tăng thêm vài phần mập mờ. Hai người này, mọi phương diện đều xứng đôi, quả thực trời sinh một cặp. Đến hương quế từ góc phòng dường như cũng hòa vào bầu không khí mờ ám, càng khiến lòng người ngứa ngáy. Ánh mắt Tần Đường Cảnh sáng rực, nhìn chăm chú vào Sở Hoài Mân một lúc lâu, khóe môi lại nở nụ cười trêu chọc. Nàng không dám, nhưng cô vương lại dám. Nói đến đây, nàng buông tay khỏi cằm Sở Hoài Mân, chống khuỷu tay chậm chậm trườn người về phía nàng ấy, bật cười khẽ. Đè lên người nàng rồng phượng trong loài người, bên ngoài ta đè đầu nàng một bậc. Trên giường ta cũng ở phía trên nàng. Giọng nàng khàn nhẹ nhưng mang vẻ cợt nhả và táo bạo. Vừa dứt lời, người cũng đè xuống theo. Bất ngờ quá đỗi, Sở Hoài Mân quả thực bị giật mình. Căn bản chưa kịp đẩy nàng ra thì Tần Đường Cảnh đã dùng chân kẹp chặt eo nàng. Ép sát chặt chẽ, mà Sở Hoài Mân thương thế chưa lành, sức lực giảm sút, dẫy vài cái cũng không thoát ra nổi. Đừng phí sức nữa, ngoan ngoãn nằm yên thì ta sẽ không động vào nàng. Lại là một lời đe dọa lập tức vang lên. Tần Vương lập phi với thân phận nữ nhi, từ xưa đến nay chỉ có mình Tần Vương dám như vậy, không sợ thiên hạ chê cười, tự chuốc tai họa sao? Trưởng công chúa vẫn là trưởng công chúa, không sợ hãi trong nghịch cảnh, lập tức nêu ra mâu thuẫn sắc bén nhất. Cũng âm thầm chuyển hướng sự chú ý của nàng ta. Không sợ, cô vương không ngại gì hết, càng muốn làm người đầu tiên trong lịch sử. Cảm nhận được người dưới thân đã không dãy dụa nữa, Tần Đường Cảnh bật cười rồi chậm rãi hạ ánh mắt. Nhưng thế gian này, lễ giáo lại trái với ngươi. Thì sao? Nghĩ đến nguồn cơn tai họa Tần Quốc hiện tại bắt đầu từ hai người họ, Tần Đường Cảnh nhìn thẳng vào mắt Sở Hoài Mân. Chẳng lẽ là nàng sợ, bị đè dưới thân, Sở Hoài Mân có chút không thoải mái. Dù không thấy có gì xấu hổ vì cùng là nữ tử, nhưng tay chân nàng vẫn cứng đờ, dù cố giữ vẻ bình thản vẫn có thể nhìn vào mắt Tần Đường Cảnh và nói thẳng. Lần này Lục Quốc đánh Tần, Tần Quốc tổn thất nặng nề, mà Tần Vương trước đó quy hết tội lỗi lên đầu ta và ngươi. Thần nữ vô tội, tất nhiên sợ mang tiếng hồng nhan họa thủy. Vô tội, nàng thì vô tội cái gì? Tiếng cười đầy tà khí lại vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ đó mà Sở Hoài Mân cũng nói ra được khiến Tần Đường Cảnh cười nghiêng ngả, mãi mới nén lại được, tay dùng ngón trỏ chỉ lên ngực nàng. Ta là tội đầu. Nàng là họa thủy, trời sinh một đôi, nên quấn lấy nhau cả đời, đến chết mới thôi. Quấn lấy nhau cả đời, đến chết mới thôi, câu đó đủ tàn nhẫn, còn độc hơn cả độc thể. Sở Hoài Mân chỉ có thể ngửa đầu nhìn trần lều, im lặng không đáp. Cuối cùng đấu qua đấu lại một hồi, ai chiếm được lợi, ai là người thắng. Thật ra đều là lưỡng bại câu thương, chẳng ai thắng cả. Hương quế trong phòng vẫn thoang thoảng như cũ. Lan khắp màn lều. Cô vương trông xấu lắm sao? Sau một hồi yên tĩnh, người phía trên đột nhiên hỏi. Sở Hoài Mân một tay để bên mép giường, tay kia vô thức siết chặt chăn, nhìn gương mặt trước mắt, bình thản trả lời. Về nhan sắc, Tần Vương tuyệt thế vô song. Vậy nếu nhan sắc cô vương vô song, sao nàng không thích? Tần Đường Cảnh chỉ vào mặt mình, thân thể vẫn áp sát nàng. Chỉ là dung mạo, ta chỉ hỏi một câu thích hay không thích. Tay bắt đầu không yên phận, nhẹ nhàng vuốt lên vết sẹo mờ bên lông mày Sở Hoài Mân, đầu ngón tay chạm lên làn da mát lạnh của nàng, từ từ lướt theo đường nét khuôn mặt, cố tình trêu đùa. Dù chưa từng gần gũi ai, nhưng phản ứng bản năng không lừa được người. Một câu thôi, thích là thích, không thích là không thích. Nàng còn phải nghĩ lâu vậy sao, người yêu cái đẹp, ai chẳng có. Cuối cùng Sở Hoài Mân chỉ đáp một câu, ta ngưỡng mộ ngươi, cũng kính trọng ngươi. Ngón tay Tần Đường Cảnh trượt đến cổ áo nàng, rồi dừng lại. Thế nhưng lại không có tình yêu, ngươi và ta nói đến yêu, không phải buồn cười sao? Giọng nàng cũng bình thản, Sở Hoài Mân vẫn nhìn trần lều. Từ xưa đến nay trong giới quý tộc, nữ tử yêu nữ tử không phải không có. Nhưng bất kể giới tính, chỉ riêng hai nước Tần Sở đối địch tới mức ngươi sống ta chết. Chưa kể cục diện thiên hạ hiện tại, từng việc, có cái nào có thể vượt qua được. Đây là thời đại của âm mưu và đao kiếm, huynh đệ tương tàn khắp nơi, nói đến tình cảm là điều buồn cười nhất, cũng là thứ không đáng tin nhất. Buồn cười, quả thật là buồn cười, cùng lúc ấy, hai chữ, buồn cười, lại lặng lẽ vang lên trong lòng cả hai người, như có sự đồng cảm kỳ lạ. Thôi được, Tần Đường Cảnh rời khỏi cổ áo nàng, quay người lật xuống khỏi thân thể Sở Hoài Mân, khẽ hắng giọng bắt chước giọng tình si trong tiểu thuyết. Vậy phải thế nào nàng mới chịu cùng cô vương bàn chuyện yêu đương, miễn bàn? Không còn đường lui sao? Hồng nhan họa thủy, mạng bạc như tơ, thần nữ vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Được thôi, nói mấy câu xong, lông mày của Tần Đường Cảnh giãn ra, lạnh nhạt nói. Cô vương ban cho nàng được sống thêm vài năm. Thần nữ, tạ ơn Tần vương ban ân. Luận về phong độ quân tử, không ai bằng nàng Tần vương. Rõ ràng mỹ nhân ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay là có thể chiếm đoạt, vậy mà nàng lại không hề động chạm, giữ trọn sự tôn trọng. Đối thủ mạnh mẽ mới có thể nhận được vinh dự đặc biệt như thế, khiến người khác không dám coi thường. Ngày mai ta muốn uống canh gà nàng nấu. Cuối cùng, lúc mí mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, Tần Đường Cảnh chỉ nghĩ được một chuyện duy nhất trước khi chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy là phải có canh uống. Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, đêm nay không còn lên tiếng thêm lần nào nữa. Trời dần sáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ánh ban mai ló dạng, Tần Đường Cảnh mở mắt, bị hương thơm mê người lôi dậy từ giấc ngủ. Vừa mở mắt, thứ đầu tiên nàng thấy là chiếc bát trong tay A-di. Họa tiết rất quen thuộc, hương thơm cũng rất quen thuộc. Lại là một bát canh gà, trên mặt nổi lơ lửng vài cọng hành xanh mướt, sắc hương đầy đủ. Chỉ ngửi mùi đã biết, đây là tác phẩm từ tay trưởng công chúa. Tần Đường Cảnh rất nể mặt, uống một hơi đến tận đáy bát. Đại vương, sáng sớm hôm nay Trần Hạo lại tới tìm, sống chết đòi theo Sở Phi nương nương, còn gây náo loạn một trận to lắm. A-di vừa hầu hạ vừa bẩm báo, ồ, tên thị tổng đó, Tần Đường Cảnh chẳng hứng thú, xúc miệng xong liền nhổ ra. Cuối cùng Sở Phi xử lý thế nào, hết cách rồi ạ? Sở Phi đành giữ hắn lại, hôm nay sẽ cùng đại vương hồi cung. Ồ, vẫn chẳng mấy quan tâm, chỉ hỏi một câu nàng thấy hứng thú. Sở Phi đâu rồi? Nương nương để lại lời, đã ra ngoài tới rừng mai gần doanh trại, có người đi theo không xa. A-di hớn hở chớp mắt, đại vương cũng muốn đi sao? Cô vương bận trăm công ngàn việc, đâu có thời gian mà chơi. Dặn bọn họ canh thật kỹ người của cô vương, nếu chạy mất thì hỏi tội các ngươi. Tần Đường Cảnh khẽ gõ hai cái vào trán nàng, chỉnh trang y phục xong liền rời khỏi trướng để tới doanh trại xử lý công vụ. Rừng mai không rõ ai trồng, không lớn lắm, cách doanh trại quân Tần khoảng một dặm. Giờ đã cuối đông, tuyết không còn rơi, mai đỏ nở rộ rực rỡ nhất, chẳng bao lâu nữa sẽ tàn. Không có việc gì làm, Sở Hoài Mân ra ngoài đi dạo, tình cờ phát hiện khu rừng mai này, quả là ứng với câu. Đạp tuyết tầm mai, bên người nàng luôn có người theo dõi, không thể đi xa, chỉ đành loanh quanh nơi này. Hoa mai lạnh lẽo, kiêu ngạo mà tinh tế, đung đưa trong gió, nàng không hái, chỉ đứng dưới gốc ngẩng đầu ngắm nhìn, mai chỉ nở vào mùa đông, thanh cao cứng cỏi, rất hợp với nàng. Tần Đường Cảnh vừa giải quyết xong chính sự đã dễ dàng tìm được nàng, vẫn cầm cây quạt gấp vẽ non sông mà phe phẩy. Ở đây không có những chuyện rối ren, nàng có thấy tự do không? Sở Hoài Mân quay đầu nhìn nàng, tâm tĩnh, ở đâu cũng tĩnh, tâm không tĩnh, ở đâu cũng không yên, nói hay, nói rất có lý. Tần Đường Cảnh tỏ vẻ đồng tình, đi tới đứng cạnh nàng, trong sắc đỏ và trắng mà mỉm cười. Vậy nàng ngắm xong chưa? Thế thì theo cô vương hồi cung thôi. Nàng đưa tay về phía Sở Hoài Mân, ánh mắt chứa đầy bóng mai trắng tuyết đỏ, dịu dàng khác thường. Đúng lúc đó, một cánh mai rơi xuống, lướt qua trán Sở Hoài Mân, trước khi chạm đất nàng giơ tay bắt lấy, đặt vào lòng bàn tay của Tần Đường Cảnh. Tần Đường Cảnh nhìn cánh hoa, mỉm cười hài lòng, khép năm ngón tay lại thành nắm đấm mà không làm hoa bị tổn thương chút nào. Nữ nhân trước mắt này cũng như đóa mai ấy, dù có thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay nàng. Đã vào cung của nàng thì đừng hòng rời đi nửa bước. Người đâu? Nàng xoay người ra lệnh, tay vẫn nắm cánh hoa, dắt ngựa. Thị vệ lập tức dắt tới con trường phù. Tần Đường Cảnh để Sở Hoài Mân lên ngựa trước rồi mới ngồi phía sau, nhưng để cho nàng Sở Phi của mình ngắm cảnh cho thỏa. Nàng không vội rời đi, chỉ thong thả thúc ngựa men theo rừng mai từ đầu đến cuối, ngắm mùa hoa cuối cùng của mùa đông năm nay. Khi rời đi, cả hai người đều bị phủ đầy cánh mai, mai đỏ nổi bật trên áo trắng, nhưng hòa vào áo đỏ thì gần như không thấy. Thành Nam Trịnh, cách Vương Đô Tần Quốc không xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin Đại Vương hồi cung truyền đến, bên ngoài điện Đường An đã có vô số quan viên văn võ cấp thấp quỳ chờ. Ai nấy đều mồ hôi ướt đẫm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vào trong điện, vểnh tay nghe ngóng. Cửa điện khép hờ, tình hình bên trong không rõ ràng, nhưng lúc này vang lên một tiếng quát giận dữ đầy uy nghiêm. Đại Tần tuy tiêu diệt Triệu, chiếm ngàn dặm đất, nhưng bị Lục Quốc vây công, phải cắt đất cầu hòa mới lui được quân, tổn thất không hề nhỏ. Rõ ràng là trận chiến nắm chắc phần thắng, vậy mà thua là vì nữ nhân bên cạnh Đại Vương. Nếu không có ả, sao Đại Tần lại để Lục Quốc chèn ép? Thần khẩn cầu Thái Hậu đứng ra chủ trì công đạo, không để yêu phi mê hoặc quân vương làm loạn quốc gia. Lời ấy khiến các quan đều nhất trí phụ họa. Trên ghế, vệ tự nửa khép mắt, lạnh nhạt hỏi: "Vậy các ngươi nói nên xử trí thế nào cho phải?" Thế là bắt đầu một hồi tranh luận sôi nổi. Từ xưa tới nay, triều đại diệt vong thường có một nữ nhân bên cạnh quân vương làm loạn lòng, sau bị hậu nhân nguyền rủa là Hồng Nhan Họa Thủy, hại cả triều đình. Tóm lại một câu, chính là yêu phi không thể giữ, họa quốc hại dân. Thái Hậu, Đại Vương đã hồi cung, giữa lúc tranh cãi, có cung nữ bước tới thì thầm bên tai vệ tự. Vệ tự nghiêng đầu, khẽ hỏi: "Sở Phi đâu?" "Cũng đã về, hiện đang ở Hàn Thanh Cung do Hàn tướng quân trông coi." Cung nữ hơi ngập ngừng rồi nói tiếp: "Đại Vương còn ra lệnh, không có vương lệnh thì bất kỳ ai cũng không được bước vào Hàn Thanh Cung. Ngay cả ai ra cũng không được vào." "Vâng, vậy ai ra càng phải vào." Nàng nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy quyền lực. "Đứa trẻ này, đề phòng người ngoài hay là phòng cả ai ra? Nghĩ rằng cử tâm phúc trông coi thì ai ra không vào được sao? Không cho làm thì càng phải làm, không cho vào thì càng phải vào. Mẫu nữ họ quả thật giống nhau ở điểm này." Không bao lâu sau, lúc Tần Vương đang ở doanh trại khao thưởng tướng sĩ, người của Thái Hậu đã nhanh chóng xông vào Hàn Thanh Cung. Không ai dám cản người của Thái Hậu, Hàn Văn Tu sửa soạn ngăn cản được nửa khắc trà, cuối cùng cũng không cản nổi. "Sở Phi nương nương, Thái Hậu có lời mời, phiền người theo nô tỳ đi một chuyến." Cung nữ thân cận của Thái Hậu rất biết lễ nghi, hành đại lễ cung đình trước mặt nàng. Và thế là, người bị đưa đi. Hàn Văn Tu biết mình thất trách, vội vàng đi báo tin, nhưng Tần Vương vẫn chưa quay về. "Về cung mau đi, đừng lo chỗ này, tiểu hoàng thúc ta lo được, trong quân sẽ không loạn đâu, yên tâm." Ở phủ vương gia, Tần Cửu Phượng vẫy tay với Tần Đường Cảnh: "Mẫu hậu còn bênh ta, thì còn có chuyện gì xảy ra được? Đám văn thần đó rảnh rỗi quá thôi." Tần Cửu Phượng lại cười khổ lắc đầu, vỗ vai nàng: "Con đừng xem thường mẫu hậu con, người không rộng lượng như con tưởng đâu. Chuyện này nói thế nào cũng khó biện hộ, quả thật khó ăn nói với mẫu hậu." Tần Đường Cảnh vò đầu bứt tai: "Cho nên, ngay từ đầu con không nên tha Sở Hoài Mân. Trực tiếp giết Sở Vương thì xong." Nghĩ một chút, Tần Cửu Phượng lại đổi lời: "Không được, nếu Sở Vương chết, Sở Quốc sẽ hoàn toàn nằm trong tay Sở Hoài Mân. Khi đó chúng ta phải đối đầu trực tiếp với nàng, còn khó đối phó hơn. Tốt nhất là giết cả hai, cho gọn." "Tiểu Hoàng Thúc, Đại Vương." Lời còn chưa dứt, trong viện có người lao vào, chính là Hàn Văn Tu. "Thái Hậu đã dẫn Sở Phi đi, định tội thông địch phản quốc, Sự án ngũ mã phanh thây giờ đã bắt đầu hành hình ngoài triều điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại vương mau tới, chậm một bước là không kịp rồi. Cách chương.